Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch, chương 58, chương thứ 58, góc truyện audio.com. Thời gian nhoáng một cái đã tới tháng 11, là thời điểm mà các bộ tộc Mông Cổ tiến cống hàng năm, mỗi năm đến thời gian này đều vô cùng náo nhiệt, hoàng cung tấp nập, các đoàn tiến cống mang đầy cống phẩm, chưa nói các tiểu thương bình thường cũng có thể nhờ đó mà kiếm thêm không ít. Mà năm nay lại náo nhiệt hơn mọi năm, vì để chứng minh sự coi trọng của mình với các bộ tộc Mông Cổ, Khang Hy dự định bắt đầu từ năm nay sẽ mở yến hội chuyên chiêu đãi các sứ thần, cũng đặt tên cho nó là Cửu Bạch Yến. Cửu Bạch là chỉ cống phẩm mà các bộ tộc Mông Cổ tiến cống để biểu lộ sự chân thành của mình với Thanh Triều, một con lạc đà trắng cùng 8 con ngựa trắng. Yến tiệc này thành thông lệ được tổ chức đều đặn hàng năm, sau này đến thời của Đạo Quang Hoàng đế thì được tóm tắt lại trong hai câu thơ, Tứ Ngẫu Ngân Hoa Nhất Ngọc Đà, Tây Khương Tuế Hiến Đế Kinh La. Năm nay là lần đầu tiên tổ chức Cửu Bạch Yến, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, đặc biệt là các sứ thần và ngự trù. Sứ thần tất nhiên là không cần phải nói, hành động này của Khang Hy chứng minh sự coi trọng với bọn họ, tăng cường quan hệ giữa triều đình và các bộ tộc Mông Cổ, mà các ngự trù thì vui vì lại có thêm cơ hội để chứng tỏ tài năng, càng không cần phải nói đến đây là một yến hội chưa từng được tổ chức. Nhất thời, triều đình trên dưới đều không ngừng thảo luận về Cửu Bạch Yến, điều này vô tình mang đến áp lực không nhỏ cho ngự thiện phòng. Tiết yến, quan trọng nhất chính là thức ăn, do đây là lần đầu tiên mở yến tiệc này, bởi vậy nên chuẩn bị những món ăn như thế nào chính là vấn đề lớn. Những buổi yến tiệc khác nhau thì những món ăn được dâng lên nhất định phải khác nhau, như vậy nên làm món nào đây? Cần làm bao nhiêu món? Những món ăn này sẽ được mang lên theo thứ tự như thế nào? Đây là những vấn đề quan trọng cần phải suy xét cẩn thận. Nhất thời ngự thiện phòng rất hỗn loạn, mọi người đều đưa ra các ý kiến khác nhau, thương nghị hết 3 ngày trời mới miễn cưỡng cho ra một kết quả. Kết quả được đưa ra, lại phải trình lên cho người ta kiểm tra qua, cuối cùng phải được hoàng đế ngự bút phê chuẩn mới quyết định được các món ăn. 3 ngày này Tử Tu cũng tham gia thảo luận với mọi người, chính vì thế thời gian mỗi ngày gặp Khang Hy cũng bị rút ngắn hơn phân nửa, khiến cho Khang Hy vô cùng hối hận. 2 ngày sau, sứ thần Mông Cổ đã đến kinh thành, được đại thanh nhiệt liệt hoan nghênh. Các sứ thần Mông Cổ theo trình tự dâng cống phẩm, Khang Hy báo ngày hôm sau sẽ thiết yến tại Càn Thanh Cung khoản đãi các sứ thần, khiến cho họ vô cùng vui mừng. Đối với Cửu Bạch Yến sắp tới, đại đa số ngự trù đều tràn ngập mong đợi. Tuy nói đa số các món ăn trong Cửu Bạch Yến đều là những món mà họ quen thuộc, nhưng mà cũng có một số món ngoại lệ. Tỷ như kim thiềm ngọc bào, một lại tỷ như tam tiên long phượng cầu. 2. Những người có thể làm tốt những món ăn này rất ít, Trình Lễ là một trong số đó, Tử Tu coi như cũng nằm trong số này, bởi vậy nhiệm vụ làm kim thiềm ngọc bảo quang vinh rơi lên đầu Tử Tu. Kim thiềm ngọc bảo không khó làm, nhưng lại cần kỹ xảo rất cao. Hơn nữa món ăn này dùng hải sản là nguyên liệu chủ yếu, nên đối với hầu hết ngự trù đều xuất thân từ những vùng không giáp biển, việc này là thử thách rất khó khăn. Tử Tu biết làm cũng là vì nhờ có sư phụ ở kiếp trước dạy cho. Dù vậy đã hơn một năm Tử Tu không làm thử món này rồi. Góc truyện audio.com. Sư phụ, người thật sự muốn con phụ trách món này. Con sợ mình làm không nổi. Tử Tu có chút không nắm chắc, đây là lần đầu tiên Tử Tu mở miệng nói như vậy. Trình Lễ vỗ vai Tử Tu cười nói. Sư phụ tin tưởng ngươi, ngươi phải cố mà làm đi. Nhưng mà, sư phụ yên tâm đi, có con giúp sư phụ mà. Tùng Viễn hớn hở nhảy ra, hắn đi theo bên cạnh Tử Tu đã được một năm, bắt đầu từ việc học nhóm lửa cho đến kỹ thuật dùng dao, bây giờ Tùng Viễn đã thăng lên làm ngự trù tập sự. Tốc độ trưởng thành của Tùng Viễn nhanh đến mức đủ khiến cho bất kỳ trù sư nào cũng phải ghen tị. Tử Tu giờ khóc giờ cười, chọc chọc cái trán của Tùng Viễn mắng. Ngươi có biết kim thiền ngọc bảo là món gì không mà dám ba hoa khoác lác? Tùng Viễn cười hì hì, sư phụ cần phải có lòng tin vào chính bản thân mình chứ. Người dạy con thì không phải con sẽ biết sao? Tử Tu lười ba hoa với hắn nữa, dặn Tùng Viễn đi lấy toàn bộ những nguyên liệu nấu nướng đến đây. Tùng Viễn hoan hô một tiếng chạy đi, Tử Tu lại đứng ở đó cẩn thận nhớ lại trình tự nấu món này. Tử Tu nhớ kiếp trước khi làm món ăn này thì y chỉ dùng bào ngư đóng hộp, bây giờ không có bào ngư đã qua gia công, Tử Tu chỉ có thể tự xử lý bào ngư, cho bào ngư vào cùng các loại hương liệu như hành, gừng đem đi hấp. Đợi đến khi làm mềm được bào ngư rồi thì Tử Tu mới dựa theo phương pháp đã học trước kia mà làm từng bước một. Tử Tu đem bào ngư đã được làm mềm rồi xếp ra theo thứ tự, sau đó rút một con dao mỏng như cánh ve. Xoạt xoạt, mấy cây sắt hết bào ngư ra thành hai nửa. Lại xếp những miếng bào ngư đã cắt thành hàng, Tử Tu lại tiếp tục cắt bào ngư ra thành từng phần, nhưng lần này sử dụng ít sức hơn, mỗi một miếng bào ngư đều được cắt thành hình đối xứng với nhau. Tùng Viễn say mê nhìn Tử Tu, tuy Tùng Viễn đã nhìn không biết bao nhiêu lần Tử Tu thi triển tuyệt kỹ, nhưng lần nào cũng như không đủ. Mỗi lần Tùng Viễn đều nghiêm túc quan sát Tử Tu hạ đao như thế nào, nhưng vẫn không thể nắm hết được tinh túy trong đó. Tử Tu cắt xong bào ngư, sau đó tỉ mỉ cắt tỉa thành hình chân kim thiềm, lại phủ thêm một ít bột mì. Tiếp theo là trứng chim, trước tiên đem luộc trứng chim rồi cắt thành hai nửa, đặt ở trung tâm bào ngư dùng để làm thân kim thiềm. Đương nhiên, chỉ như vậy vẫn còn chưa đủ, còn phải dùng thêm thịt tôm và lòng trắng trứng làm phụ liệu để tạo hình kim thiềm. Đợi làm tốt những bước này xem như đã thành công hơn phân nửa. Đừng thấy nói vậy là đơn giản, làm những thứ này cần rất nhiều kỹ xảo, như lòng trắng trứng đâu dễ tạo hình, chỉ cần không chú ý thì sẽ bể nát ngay. Sau khi tạo thành hình nguyên con kim thiềm thì còn phải thêm mấy thứ khác nữa. Như dùng thêm vỏ dưa chuột gắn ở trên lưng kim thiềm cho đẹp, sau đó dùng hai hạt đậu nành để làm mắt. Như vậy một con kim thiềm mới được tính là làm xong. Kim thiềm thành hình rồi thì bắt đầu đem chưng, thời gian không nhiều không ít, chỉ cần đúng nửa nén hương. Chưng kim thiềm xong thì để thêm vào bông cải xanh đã được xào sơ qua và các loại gia vị nữa là đại công cáo thành. Một món đồ ăn hoàn thành, cảm xúc của Tử Tu rất phức tạp. Xem ra bất kỳ món ăn nào cũng phải thường xuyên luyện tập. Một thời gian không làm món ăn này thôi mà y làm đã thấy ngượng tay rồi. Đương nhiên đây chỉ là cảm nhận riêng của Tử Tu, còn về phần Tùng Viễn thì lại thấy Tử Tu làm rất liền mạch hoàn mỹ không tì vết. Lại nhìn sang Trình Lễ, ông sớm đã làm xong Tam Tiên Long Phượng Cầu. Gocchuyenaudio.com Tam Tiên Long Phượng Cầu có nguyên liệu chủ yếu là thịt ức gà và nhân tôm. Món ăn này chủ yếu là dùng phương pháp xào, khó là ở chỗ như thế nào một dao cắt cả tôm lẫn thịt gà thành hình cầu. Loại đao pháp này ngoại trừ Trình Lễ và Tử Tu ra thì đúng là không còn ai biết, trước kia còn có Đinh Chí Nguyên, nhưng từ khi tay hắn bị thương thì nấu ăn được đã là vấn đề rất khó khăn rồi. Làm được món ăn này còn có một bí quyết nữa, đó chính là phải ngâm qua thịt gà trong nước nóng để khử đi mùi thịt gà. Nói nhiều như vậy, bên chỗ Càn Thanh Cung đã đến lúc khai yến. Khác với trước kia, ca múa lần này đều mang đậm màu sắc của Mông Cổ khiến cho chúng sứ thần rất vui vẻ. Yến hội bắt đầu, đầu tiên là mỹ nhân hiến trà, bởi vì nhân vật chính là người Mông Cổ, bởi vậy trà dâng lên là trà sữa mà họ thích. Tiếp theo là kiền quả tứ phẩm, mật tiễn tứ phẩm. Đến khi món tiếp theo được bưng lên thì Khang Hy phát hiện ra bên trong có món tùng hạc duyên niên mà hắn quen thuộc. Mấy món trên vui lòng coi lại chú thích ở chương 8. Khang Hy cười cười, nhớ đến món này là do Tử Tu làm ra khi thi đấu với người khác. Khang Hy hưng chí gắp một miếng, chợt nhận ra hương vị khác hẳn trong trí nhớ, Khang Hy bĩu môi, biết món này chắc chắn không phải do Tử Tu nấu. Khang Hy ăn những món ăn Tử Tu nấu đã hơn một năm, chính vì vậy hắn vô cùng quen thuộc với hương vị của tất cả những món do Tử Tu nấu ra. Tự nhiên Khang Hy nổi hứng, nếu buổi tiệc đã nhàm chán như vậy, không bằng chơi trò đoán thử xem món nào là món Tử Tu nấu. Lương Cửu Công thấy sắc mặt Khang Hy không ngừng đổi tới đổi lui thì không khỏi buồn bực, mấy món ăn này có vấn đề gì sao? Đồ ăn đương nhiên không có vấn đề gì, mà có vấn đề chính là Khang Hy. Hắn nhấm nháp từng món, lại không ngừng thất vọng, các sứ thần Mông Cổ đều đang khen ngợi thức ăn ngon, ca múa đẹp mắt. Khang Hy thì rất chuyên tâm nghiên cứu các món ăn trên bàn. Ngự thái nhất phẩm, kim thiềm ngọc bào, tiểu thái giám cao giọng báo tên món ăn tiếp theo, một món ăn trông rất khác biệt được đặt trước mặt Khang Hy. Khang Hy xem xét món ăn trên bàn, phát hiện nó được làm rất tinh tế, tạo hình cũng khác biệt, vừa nhìn là biết ngay do cao thủ nấu ra. Khang Hy lại dấy lên chút hy vọng, gắp một miếng bào ngư bỏ vào miệng. Món ăn cực kỳ thơm ngon, thịt bào ngư vừa ngọt lại vừa mềm, quan trọng nhất chính là nó mang theo một cảm giác rất quen thuộc. Khang Hy vui vẻ nở nụ cười, hắn biết ngay món này là do Tử Tu làm ra. Đối với yến hội lần này, sứ thần lẫn quan viên đại thành đều tỏ vẻ cực kỳ hài lòng, có rất nhiều món ăn mà họ chưa từng nếm qua hay gặp qua, lòng hiếu kỳ tăng thêm, cũng thỏa mãn khẩu vị của họ. Ngự chủ của Hoàng thượng quả nhiên không giống với chủ sư bình thường, mỗi một món ăn đều xứng đáng là tinh phẩm. Người dẫn đầu đoàn sứ thần, Chát Ba lên tiếng khen ngợi. Khang Hy long tâm đại duyệt khiêm tốn đáp, chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc đến, chư vị thích là tốt rồi. Chát Ba vuốt râu, trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi rói. Đã sớm nghe nói ngự thiện trong cung chính là mỹ vị nhân gian, nay được hưởng qua thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hoàng thượng, lần này trong đội ngũ đi theo hạ thần cũng có một người có chút tài mọn, hắn vô cùng hiếu kỳ với ngự thiện của Hoàng cung. Bởi vậy hắn muốn mượn cơ hội này thỉnh giáo chư vị ngự chủ một phen, không biết Hoàng thượng có thể thành toàn không? Khang Hy vô thức cau mày, thành toàn, rõ ràng là đang khiêu khích thì có. Gocchuyenaudio.com Bất quá ngự trù trong Từ Cấm Thành này chẳng lẽ lại sợ sao? Không ngờ các ngươi lại có hứng thú như vậy. việc này có gì là khó, ngày mai trẫm sẽ cho người thông truyền để cho chúng ngự trù trao đổi kinh nghiệm với người mà ngươi mang đến. Chát Ba cung kính cúi đầu, vậy hạ thần tạ ơn hoàng thượng. Khang Hy mỉm cười, dám đến đây khiêu chiến, hừ, trẫm sẽ cho ngươi biết thế nào là thất bại. Tác giả có lời muốn nói, đăng hay tấm hình cực đẹp của Kim Thiềm Ngọc Bảo với Tam Tiên Long Phượng Cầu. Dù có lời muốn nói, hình tác giả đưa đai sạch. 1. Kim Thiềm Ngọc Bảo, đơn giản chỉ là làm từ bảo ngư thôi, còn Kim Thiềm thì chắc nhiều người biết rồi, là con cóc vàng đó. Đây là bảo ngư loại nhỏ tỉa thành hình con cóc. Có vẻ như em Tu làm món giống như hình này. Bảo ngư loại bự, GT, từ bé đến nhớn bạn Du chưa từng được ăn qua con bảo ngư nào, cả loại lớn lẫn nhỏ. Tại giá nó rẻ quá mà, hơn chục triệu, cây gì, ai cho bạn thì bạn ăn chứ tự mua thì không bao giờ. 2. Tam Tiên Long Phượng Cầu, cái hình bé quá, mà tôm thì lại còn nguyên con. Cái này là Tam Tiên Long Phượng Cầu phiên bản gia đình cho em bé ăn, cách chương.